High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, đưa người đưa cho Red Dragon Emperor. Red Dragon Emperor vẫn chưa về sao? Đi vào trong thiên điện, Elmen Hai Khai Môn Kiến Sơn địa hỏi: Tenla đại nhân vẫn chưa về. Như vậy tình cảnh đã chuyện thường ngày ở huyện. Đang cùng các chị em hưởng dụng lấy hồng trà, Yubeluna cười khẽ lấy trở về nói: Mỗi ngày đều muốn đi qua hỏi mấy lần. Quỷ hút máu công chúa đại nhân tựa hồ rất quan tâm chúng ta chủ nhân sao? Chính nhàm chán nằm tựa vào một bên, nhượng Mittel cùng Kalawanner cho mình bóp lấy chân. Rainer dẫy rùa eo vì chính mình đổi một thoải mái dáng vẻ. Sau đó tà tà mà nói: Ta mới không phải quan tâm hắn đây. Các ngươi đừng có hiểu lầm. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, trong tâm mọc lên vẻ bối rối. Elmen Hai lên tiếng chối. Bất quá Yubeluna cùng Rainer các nàng cũng đều là người từng trải. Nơi nào còn không nhìn ra thiếu nữ về điểm kia tâm tư. Red Dragon Emperor đã mấy ngày không có tin tức. Mẫu thân của ta đại nhân cùng mấy vị trưởng lão khác cũng bị nữ vương bệ hạ triệu hoán đi qua. Nói không chừng Red Dragon Emperor cùng nữ vương bệ hạ lên cái gì mâu thuẫn. Coi như hắn rất lợi hại nhưng phải đồng thời đối kháng nữ vương bệ hạ cùng mẫu thân đại nhân các. Nàng vẫn sẽ rất nguy hiểm. Dĩ nhiên nhóm ngươi đều là hắn thân thích cùng đồng bạn. Các ngươi lẽ nào một chút liền không lo lắng cho hắn một chút không? Thật sự là không nhịn được. Elmen không khỏi khí nói. Mặc dù từ chính mình lập trường mà nói nàng là không nên nói ra những lời này được. Nhưng nhìn lấy Yubeluna các nàng suốt ngày không phải đang uống trà chính là đang nói chuyện thiên. Một chút cũng không lo lắng các nàng chủ nhân bộ dáng. Elmen liền không nhịn được có chút nổi giận. Liếc nhìn nhau, Yubeluna chúng nữ trên mặt nụ cười cũng càng nồng. Elmen tiểu thư, chúng ta cũng không phải là không lo lắng. Mà là chúng ta tuyệt đối tín nhiệm lấy chúng ta chủ nhân. Elmen tiểu thư có thể để ý Tenla đại. Nhân an nguy chúng ta cũng biểu thị cảm kích. Bất quá cùng lúc nào đi lo lắng Tenla đại nhân. Elmen tiểu thư có lẽ càng hẳn lo lắng ngươi một chút mẫu thân đại nhân cùng nữ vương bệ hạ. Có ý, riêng, Yubeluna nói. Các ngươi, chấm ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, nhất thời nổi gióa. Elmen chỉ cảm giác mình lòng tốt thật đúng là bị đương thành lư can phế. Ngay tại Elmen còn chuẩn bị nói cái gì lúc, một tên quỷ hút máu thị vệ từ bên ngoài đi tới. Elmen đại nhân, Red Dragon Emperor đại nhân các vị thân thích, nữ vương bệ hạ triệu kiến có. Đang hút máu quỷ thị vệ dẫn dưới. Elmen Hai cùng Yubeluna chúng nữ đi vào trong đại điện. Nữ vương bệ hạ đang ngồi ở đài cao vương tọa trên. Mẫu thân mình đại nhân cùng mấy người trưởng lão khác cũng giống nhau cái hướng mà ngồi ở chính mình. Vị trí, mà tại nơi xa xa bên cạnh Red Dragon Emperor cũng đang cười híp cả mắt mà cùng các nàng chào hỏi. Thấy như vậy một màn, Elmen Hai đã nhiều ngày một mực treo lấy tâm rốt cuộc để xuống. Cho tới nay đều là nàng đại biểu lấy quỷ hút máu nhất tộc đang cùng Red Dragon Emperor tiếp xúc. Giao thiệp. Lần này cũng là nàng cầu Red Dragon Emperor đến giúp đỡ bọn họ quỷ hút máu nhất tộc. Nếu như nữ vương bệ hạ thật cùng Red Dragon Emperor xảy ra cái gì mâu thuẫn nói. Ở vào chính giữa Elmen Hai không nghi ngờ chút nào chính là khổ sở nhất người kia. Cũng còn khá. Nàng lo lắng sự tình cũng không có xảy ra. Nữ vương bệ hạ, đi tới trước. Elmen Hai cùng Yubeluna chúng nữ đều hướng các Mia nữ vương đi hành lễ. Elmen, ngươi và mẹ của ngươi một dạng đều là ta sở tín nhiệm hạ thần. Ngươi mới có thể cũng phi thường ưu tú. Hiện tại, ta có một trọng yếu nhiệm vụ cùng sứ mệnh phải giao cho ngươi. Cao quý uy nghiêm, các Mia nữ vương mở miệng nói. Nữ vương bệ hạ nói, Elmen định không cô phụ bệ hạ mong đợi. Mặc dù trong tâm mọc lên một tia nho nhỏ đắc ý. Bất quá Elmen chính là mặt đầy vẻ nghiêm túc. Khóe miệng nâng lên một đạo mỹ lệ độ cong. Các Mia nữ vương cũng mở miệng lần nữa nói. Red Dragon Emperor lần này trợ giúp chúng ta tiêu diệt kẻ địch mạnh mẽ. Vì bọn ta quỷ hút máu nhất tộc tránh cho một trận to lớn nguy cơ cùng tai nạn. Hắn là chúng ta quỷ hút máu nhất tộc vĩnh viễn bằng hữu cùng ân nhân. Elman, ngươi là chúng ta các Mia tân sinh đại trong nhất ưu tú xuất sắc quỷ hút máu. Cho nên ta tính toán đưa ngươi đưa cho Red Dragon Emperor. Ngươi sau đó liền đi theo hầu hạ cho hắn. Biểu đạt chúng ta quỷ hút máu nhất tộc đối với hắn cảm kích cùng cảm ơn. Nghe được các Mia nữ, vương nói sau, Ubeluna chúng nữ mặt lộ vẻ kinh dị. Elman hai càng là mở to miệng. Nữ vương bệ hạ lại muốn đem nàng đưa cho Red Dragon Emperor. Nữ vương bệ hạ, ta, chấm ngoặc kép, chưa bao giờ dự liệu được loại tình huống này. Cho dù gặp qua không ít gió to sóng lớn, Elman hai trong lúc nhất thời cũng có chút bối rối thất thố. Thế nào, ngươi không muốn? Nhìn xem Elman hai phản ứng. Các Mia nữ vương nhướng mày một cái. Trên người tản mát ra một tia hơi thở lạnh như băng. Làm là chí cao vô thượng nữ vương. Nàng nói chính là thần dụ cùng thánh chỉ. Ở nơi này quỷ hút máu trong quốc gia vẫn chưa có người nào dám vũ nghịch nàng và vi phạm nàng. Elman không dám. Sắc mặt một trắng. Elman một gối chạm đất vội vàng quỳ sát đến trên đất. Ngay tại Elman tâm loạn như ma không biết nên làm thế nào cho phải lúc. Nữ vương bệ hạ. Chuyện này vẫn là tính đi. Mặc dù ta cũng rất ưa thích Elman tiểu thư. Bất quá Elman tiểu thư không muốn nói cũng không cần cưỡng bách nàng. Biết là chính mình ra sân. Thời gian. Tenla đi ra. Sau đó ngăn ở Elman trước người. Red Dragon Emperor. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem Tenla hình bóng. Elman không khỏi nhất thời thất thần. Kỳ thực ban đầu đương bắt đầu nhận biết lúc bởi vì nàng ngạo mạn còn nhượng giữa hai người náo. Nhiều chút không vui. Bất quá sau đó tiếp xúc mấy lần sau mọi người cũng đều không có sẽ ở ý lúc trước những kia sự tình. Elman hai cũng cảm thấy Tenla còn là một không tệ người. Sau đó tại Tenla đáp ứng chính mình xin giúp đỡ các nàng tiêu diệt tà long lúc Elman hai đối. Đúng, Tenla là tràn đầy cảm kích. Mà ở nhìn thấy hắn mang theo hắn thân thích tiêu diệt tính bằng đơn vị hàng nghìn tà long đại quân. Thậm chí đánh bại nữ vương bệ hạ cùng mẫu thân đại nhân các nàng đều khó chế phục người mặt tà long. Lúc, Elman hai thậm chí đối với Tenla đều sản sinh vẻ sùng bái. Vào giờ phút này, nữ vương bệ hạ phải đem chính mình đưa cho Red Dragon Emperor nhưng là đối phương lại đứng ra là nàng thuyết tình. Cái này nhượng Elman hai trong tâm trong lúc nhất thời càng là vô cùng phức tạp. Dĩ nhiên Red Dragon Emperor đều nói như vậy. Vậy thì tính đi, trừ Elman bên ngoài ngược lại cũng còn có một chút còn lại không tệ hài tử. Ta liền lại chọn một đưa cho các hạ đi. Gật đầu một cái, các Mia nữ vương cũng nói. Không được, Elman hai thanh âm, cơ hồ là tiềm thức kêu nói. Lớn mật, Elman. Chính ngươi không muốn đại biểu chúng ta quỷ hút máu cảm ơn Red Dragon Emperor. Lẽ nào cũng phải không được người khác đi không? Quát lạnh một tiếng, các Mia nữ vương trên mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Không phải, bệ hạ, ta, chấm ngoặc kép, cũng không biết rõ mình mới vừa rồi là thế nào. Yêu Meyer cũng có chút bối rối thất thố. Nếu như hôm nay nàng không cho ra một cái hài lòng trở về nói sợ rằng không chỉ biết nhận được trừng phạt, sau đó cũng sắp mất đi nữ vương bệ hạ sủng tín. Nhìn mình mẫu thân đại nhân phương hướng, chỉ bất quá mẫu thân đại nhân chỉ là hướng nàng ôn hòa cười cười. Tự hồ là nhượng nàng tự quyết định, tại nữ vương bệ hạ kia nhìn kỹ ánh mắt dưới, Elman hai môi khẽ cắn, trong tâm cũng làm ra quyết định. Nữ vương bệ hạ. Ta nguyện ý đại biểu quỷ hút máu nhất tộc cảm ơn Red Dragon Emperor. Sau đó đi theo hầu hạ cho hắn. Mặc dù cái này cùng chính mình nguyên bản kế hoạch nhân sinh hoàn toàn bất đồng. Nhưng nếu như là Red Dragon Emperor nói. Cũng có tư cách nhượng nàng hầu hạ đi theo đi. Hừ, người nguyện ý người khác còn chưa nhất định ưa thích đây. Red Dragon Emperor, người đối. Đúng, Elman phải chăng coi như hài lòng. Nếu như không hài lòng ta sẽ cho ngươi lựa chọn người khác. Hừ lạnh một tiếng. Carmilla nữ vương sắc mặt hơi chậm. Sau đó nói. Không cần. Elmân tiểu thư phi thường ưu tú có thể làm. Ta đã rất hài lòng. Elmân tiểu thư. Sau đó liền chiếu cố nhiều hơn. Tái diễn đi xuống cũng có chút quá mức. Tenla đương nhiên sẽ không ngu hồ hồ nói cái gì không hài lòng. Quay đầu lại. Tenla đem một cái tay đưa về phía Elmân. Ừ. Chấm ngoặc kép. Trong tâm mọc lên một tia xúc động. Elmân cũng cầm Tenla. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.